Quốc sư Hồ yêu muốn quyến rũ tôi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở lại hiện thực, bây giờ cô đã tròn 18 tuổi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Cửu Vĩ Hồ xuất hiện. Cô lẽ hắn đã tìm được cô tân nương khác xinh đẹp và tài giỏi hơn cô nhiều rồi. Mặc dù là trẻ mồ côi nhưng với thành tích cao trong việc ám sát nên cô được trưởng thôn tặng cho một căn nhà riêng, chứ mấy người khác là phải ở nhà nội trú chung với nhau. Sau nhiều năm cắn răng chịu đựng những màn huấn luyện đến kiệt sức của bộ, cô trở thành người đứng đầu trong những sát thủ trẻ tuổi nhất làng. Bởi vì quá ưu tú, cô không hề có một người bạn nào trong cái làng sát thủ này cả. Tất cả mọi người ngoài mặt đều tươi cười với nhau như người một nhà, tuy nhiên trong lòng thì lại tìm mọi cách để ám sát họ. Đó cũng chính là lý do cô không bao giờ đặt lòng tin của mình vào bất cứ ai cả. Chỉ có chính bản thân cô mới có thể tin tưởng được thôi. Sáng sớm hôm sau, cô lên đường đi đến kinh đô để thực hiện nhiệm vụ của mình. Con đường xuống núi vẫn như vậy, cỏ mọc tùm với những hàng cây cao chót vót vươn bóng mát dưới tán lá của nó. Đường dài đi nhiều cũng mỏi chân, nhưng ở ngoài này vẫn đỡ hơn so với sống trong ngôi làng toàn là sát thủ đó. Cảm giác tự do tự tại thật là thích, màn đêm dần buông xuống, Nhã Kiều cũng chỉ còn nửa chặng đường nữa là có thể đến kinh thành được rồi. Cô dừng lại nghỉ ngơi bên bờ suối róc rách, dưới ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng. Lạch cạch, Nhã Kiều cảm nhận được có một thứ gì đó đang ở xung quanh đây, cảm giác nguy hiểm ập đến. Cô lập tức vào thế phòng thủ, quan sát xung quanh. Tiếng động lạ ngày càng đến gần cô hơn với tốc độ cực kỳ nhanh. Rồi từ trong bụi cỏ sau lưng Nhã Kiều xuất hiện một cái bóng đen nhào đến khiến cô không kịp trở tay. Tốc độ của nó còn nhanh hơn cả con người nữa. Trong giây lát, cô đã bị nó cưỡng chế lại, nằm bất động trên mặt đất. Thả ta ra, rốt cuộc ngươi là ai vậy hả? Nhã Kiều cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự trói buộc của nó. Hai tay cô đã bị nó trói chặt lại, đến đôi chân cũng bị nó khóa chặt lại lúc nào không hay. Một giọng nói của con nít vang lên. Nè, có gì ăn không? Ta đói quá, cô giật mình quay mặt lại nhìn. Trước mặt cô là một đứa trẻ khoảng tầm 5 tuổi trở xuống. Nó có một đôi tai nhọn với một cái đuôi cáo màu trắng xóa. Ánh mắt mà nó nhìn Nhã Kiều lúc này không khác gì Cửu Vĩ Hồ 13 năm trước. Nhưng điều này không quan trọng, bây giờ cô phải tìm cách thoát khỏi sự trói buộc của tên nhóc này cái đã. Một đứa nhóc thì sẽ chẳng bao giờ thích người lớn to tiếng hoặc mắng chửi chúng khi chúng làm sai cả. Nhã Kiều liền thay đổi thái độ từ khuôn mặt tức giận trở thành một khuôn mặt tràn đầy niềm vui và lòng tốt mà yêu cầu tiểu hồ ly. Hóa ra đệ đang đói sao? Ta có thể làm món cá nướng cho đệ, đệ có thể thả ta ra trước được không? Tiểu hồ ly mặc dù bề ngoài ngây thơ và dễ thương, tuy nhiên nó cũng có tâm cơ vô cùng khó đoán. Chỉ thấy tiểu hồ ly nhảy khỏi lưng của Nhã Kiều, sau đó búng nhẹ tay một cái, cởi trói cho cô, chỉ có hai chân của cô là vẫn bị dây thừng của nó trói lại. Nhã Kiều cố gắng gượng cười, đệ làm như thế thì sao ta bắt cá được? Khuôn mặt nó vô cảm, đôi mắt sắc lạnh mà đáp lại. Không cần, hai tay là đủ, cá thì ta sẽ bắt giúp ngươi. Nói xong, tiểu hồ ly búng nhẹ tay một cái, từ dưới suối phát ra những âm thanh kỳ lạ, giống như có rất nhiều vật nhỏ đang được tụ lại một chỗ. Bùm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chùm cá to khổng lồ từ dưới suối bay ra khỏi mặt nước. Cảnh tượng kinh hoàng này làm cho Nhã Kiều tái xanh hết cả mặt. Cô không ngờ chỉ nhờ một cái búng tay mà đã bốc lên cả mấy trăm con cá từ dưới nước lên, có khi thằng nhóc này đã hốt hết cá ở dưới suối luôn ấy chứ. Tiểu hồ ly quay người lại hỏi cô, nhiều đây đã đủ chưa? Nhiều quá rồi, làm sao mà ta nướng hết được? 5 con, để lại 5 con, còn lại thả hết đi. Cô tức giận hét lớn về phía nó, tiểu hồ ly cũng rất ngoan ngoãn mà nghe theo lời của cô. Một lúc sau, cá đã được cô nướng chín. Đưa hết cho nó ăn, còn cô thì chẳng được miếng nào. Cái bụng nhỏ của Nhã Kiều liền kêu lên trong tuyệt vọng. Tiểu hồ ly cũng rất tinh ý, chia cho cô một nửa con cá. Ăn đi, ngươi mà chết đói thì sẽ chẳng có ai nướng cá cho ta ăn. Nhã Kiều vui vẻ nhận lấy đồ ăn từ tay tiểu hồ ly mà ăn lấy ăn để. Bây giờ cô mới để ý, mặc dù con hồ ly này chỉ là một đứa bé khoảng chừng 5 tuổi. Tuy nhiên cách cư xử của nó lại rất giống một người trưởng thành. Cơ mà cô vẫn không ưa nó một chút nào vì hành động vô lễ vừa nãy của nó. Cách chương.